Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3355, chương 3334. Gặp nhau, vậy liền đợi thêm 3 ngày. Bản chương tiết xuất ra đầu tiên. Yêu, có, âm thanh, tiểu thuyết Internet, xin nhớ kỹ địa chỉ Internet, Mạc Thanh Vân trong lòng lặng yên suy nghĩ. Như thế tựu đều đến đây. Cũng không kém cuối cùng này 3 ngày. Đối tại trên không Tử Yếm nói không thể gặp. Hắn cũng không có hỏi nguyên nhân. Tin tưởng nhất định là vì Thiên Linh Lung tốt. Cùng Mạc Thanh Vân thương nghị thỏa đáng. Không Tử Yếm tựu không muốn lại lưu lại. Chuẩn bị đem Mạc Thanh Vân tin tức nói cho Thiên Linh Lung. Như thế, ta liền đi trước. 3 ngày sau gặp lại. Không Tử Yếm vứt xuống một câu. Nàng liền xoay người rời đi, tiến về Thiên Linh Lung nơi ở, nhìn xem Không Tử Yếm rời đi bóng lưng, Mạc Thanh Vân tâm tình thật lâu khó có thể bình tĩnh. Không dùng được nhiều hơn thời gian, Thiên Linh Lung liền biết hắn tới. Việc cấp bách vẫn là trước bế quan vững chắc cảnh giới, để tại tiếp xuống thánh chiến, đem tâm tình kích động bình phục thoáng cái. Mạc Thanh Vân tựu đi trở về phòng của mình, chính thức bắt đầu bế quan vững chắc cảnh giới. Mạc Thanh Vân đầu nhập bế quan bên trong lúc, Không Tử Yếm lại đi tới Thiên Linh Lung nơi ở. Trên mặt biểu lộ càng thêm kích động, nói, Linh Lung, ta có một tin tức tốt, người có muốn hay không nghe, nhìn xem Không Tử Yếm hấp tấp bộ dáng. Thiên Linh Lung bất đắc dĩ lắc đầu, nói, tin tức tốt gì, ngươi nói xem, ta tìm tới Mạc Thanh Vân. Không Tử Yếm một mặt kích động nói. 41 xem an tĩnh, không khí tựa hồ cũng biến thành bình tĩnh. Một lát sau, tại Không Tử Yếm chờ mong ánh mắt dưới, Thiên Linh Lung một mặt bình tĩnh, nói, ta biết, trước đó thánh chiến tư cách tranh đoạt chiến lúc, ngươi không phải đi nhìn qua hắn giao đấu. Trước đây không lâu, ngươi còn đem chiến tích của hắn toàn bộ cùng ta nói một lần. Bởi vì vào trước là chủ quan niệm, Thiên Linh Lung cũng không có đi nghĩ. Mạc Thanh Vân đã tìm tới, nhìn thấy Thiên Linh Lung biểu hiện, Không Tử Yếm biết rõ nàng nghĩ lầm, vội nói, không phải nha, ta nói cái này Mạc Thanh Vân, liền là ngươi muốn tìm Mạc Thanh Vân, thật hắn ở nơi đó. Thiên Linh Lung thân thể mềm mại rõ ràng run lên, biểu lộ cũng biến thành kích động, trong ánh mắt còn mọc lên lệ quang. Nhìn thấy Thiên Linh Lung biểu hiện, Không Tử Yếm biểu lộ giật mình, để Thiên Linh Lung biểu hiện kinh đến. Nàng không nghĩ tới, Thiên Linh Lung đạt được Mạc Thanh Vân tin tức, hội sẽ biểu hiện được kích động như thế, còn có thể kia. Liền ở tại Hoàng Mạch Thánh Địa Khách Viện, nghĩ không ra hắn chính là muốn tìm người. Không Tử Yếm một mặt buồn bực biểu lộ, đối kết quả này rất là ngoài ý muốn. Không Tử Yếm trầm ngâm một chút, lại nói, còn có, ngươi không thể đi tìm hắn. Chẳng lẽ ngươi đã quên, trong tộc các vị lão tổ đều nghĩ đến, để ngươi ăn vào vô ưu quả, quên trước kia một chút ký ức. Nhắc tới cũng kỳ quái, tộc trưởng bọn hắn tìm vô ưu quả lâu như vậy, lãm trưởng lão bọn người còn đi vô ưu cốc, làm sao không hề có một chút tin tức nào. Nghe Không Tử Yếm lời như thế, Thiên Linh Lung gương mặt xinh đẹp căng thẳng, trên mặt lộ ra một vòng cố kỵ chi sắc. Nếu không phải là không có tìm được vô ưu quả, nàng trong đầu chỉ nhớ trước kia, chỉ sợ sớm đã bị diệt sạch. Trấn an Thiên Linh Lung vài câu, Không Tử Yếm mặt lộ vẻ hoạt bát biểu lộ, nói, bất quá, ngươi cũng không cần gấp, 3 ngày sau thánh chiến tựu mở ra, đến lúc đó, ngươi liền có thể nhìn thấy Mạc Thanh Vân, quang minh chính đại cùng hắn nói chuyện với nhau. Thiên Linh Lung gật gật đầu, trong mắt hiện ra vẻ chờ mong. Thiên Linh Lung trong lòng kích động lúc, nàng cũng sinh ra không hiểu. Nói, đúng rồi, làm sao ngươi biết, hắn chính là ta muốn tìm Mạc Thanh Vân, cái này đều tại ngươi đần. Nghe được Thiên Linh Lung tra hỏi, Không Tử Yếm liếc nàng một cái, nói, ngươi muốn tìm người, cũng không đem bộ dáng của hắn gì gì đó nói ra. Người khác thế nào giúp ngươi đi tìm hắn, đối tại trên Không Tử Yếm lời nói. Thiên Linh Lung lắc đầu, nói, ngươi vừa rồi cũng đã nói, các lão tổ hy vọng ta quên trí nhớ trước kia, muốn cho ta đem Thanh Vân quên mất. Nếu để cho bọn hắn biết rõ Thanh Vân hết thảy tình huống, Thanh Vân không sẽ gặp nguy hiểm. Không Tử Yếm gật gật đầu, nói, ngươi cân nhắc cũng đúng. Nếu để cho các lão tổ biết rõ Mạc Thanh Vân từ hạ giới tìm tới nơi này, chỉ sợ sẽ không dễ tha hắn. Bất quá, đều không có quan hệ. Chờ đến 3 ngày sau thánh chiến bắt đầu, chúng ta cùng một chỗ tiến vào giới ngoại di tích. Các lão tổ nghĩ giám thị cũng không được. Nghe xong Không Tử Yếm lời như thế, Thiên Linh Lung trên mặt biểu lộ tựu trở nên kích động lên. 3 ngày, chỉ cần đợi thêm 3 ngày, nàng liền có thể cùng Mạc Thanh Vân gặp lại. 3 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. 3 ngày sau, Mạc Thanh Vân từ trong nhà đi ra. Đi qua 3 ngày này tu luyện, cảnh giới của hắn triệt để vững chắc, để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn vừa đi ra phòng, Không Tử Yếm liền đến tới. Không chỉ có như thế, cùng Không Tử Yếm cùng đi còn có một cái tuyệt mỹ nữ tử. Linh Lung, Thanh Vân, Mạc Thanh Vân hai người nhìn thấy đối phương đều lộ ra vẻ mặt kích động. Chợt bọn hắn tựu tăng tốc bước chân, bước nhanh hướng phía đối phương đi đến. Hai người đến gần, tựu có một loại khống chế không nổi chính mình, muốn cùng đối phương muốn dùng xúc động. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người biểu hiện, Không Tử Yếm thần sắc hoảng hốt, vội nói, hai người các ngươi đều chú ý một chút, nơi này tai mắt đông đảo, không muốn biểu hiện được quá mức. Đợi đến giới ngoại trong di tích, hai người các ngươi muốn thế nào đều vô sự, cũng không có bất kỳ người nào sẽ đánh nhiễu các ngươi. Nghe Không Tử Yếm lời như thế, Mạc Thanh Vân cùng Thiên Linh Lung nhẹ gật đầu, cưỡng ép đè xuống tâm tình kích động. Lúc này, lại có 2 đạo bóng hình xinh đẹp đến gần, bước nhanh đi vào mấy người trước người. Tử Yếm thánh nữ, Linh Lung thánh nữ, làm sao ngươi tới cái này? Nhìn trước mắt Không Tử Yếm cùng Thiên Linh Lung, Không Huyên gương mặt xinh đẹp mặt lộ vẻ kinh hãi, nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Đối tại trên Không Huyên tra hỏi, Không Tử Yếm một mặt bình tĩnh nói, cái này có cái gì kỳ quái, ta lại tới đây đương nhiên là tìm Mạc Thanh Vân thương nghị sự tình. Giới ngoại trong di tích nguy cơ trùng trùng, ta tới tìm hắn là muốn cùng hắn thương nghị một chút, tiến vào giới ngoại trong di tích hợp tác một phen. Nghe được Không Tử Yếm trả lời, Không Huyên Âm hai người hiểu rõ gật đầu, không có đi suy nghĩ nhiều cái gì. Trả lời Không Huyên Âm hai người thoáng cái, Không Tử Yếm tựu lộ ra vẻ tò mò, nói, hai người các ngươi lại tới đây, lại là vì cái gì? Không Huyên trả lời, chúng ta đã sớm nhận biết Mạc Thanh Vân công tử, chúng ta tới tìm tới hắn, đương nhiên là cùng lúc xuất phát, tiến về quảng trường tụ hợp chờ đợi xuất phát. Sau đó, mọi người trò chuyện vài câu, Mạc Thanh Vân liền nói, tốt, có chuyện gì trên đường lại nói, chúng ta nhanh lên một chút đi đi. Mạc Thanh Vân dứt lời dưới, hắn tựu trước tiên đi ra ngoài, hướng phía quảng trường chạy tới. Thiên Linh Lung trùng nữ vội vàng đuổi theo, cùng một chỗ hướng phía tập hợp quảng trường tiến đến. Một lát sau, Mạc Thanh Vân 5 người đi tới trên quảng trường, nhìn thấy đã có không ít người tập hợp ở đây. Những người này có tham gia thánh chiến người, cũng có đến xem náo nhiệt người. Mạc Thanh Vân vừa đến nơi đây, hắn liền trở thành tiêu điểm, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Vừa đến là trước kia trong tỷ thí, hắn biểu hiện quá mức kinh người, cho đại gia lưu lại trí nhớ khắc sâu. Đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là cái nguyên nhân thứ hai, bên cạnh hắn 4 đạo bóng hình xinh đẹp,